Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, giết. Vô số châm nhỏ rơi tại cổ chuông hư ảnh cái lồng bên trên. Kim quang không ngừng nổ ra gợn sóng, vòng vòng viên viên vòng vòng. Hỏa lực che phủ toàn bộ che mặt, mà che mặt bên trên màu vàng cũng ở dần dần ảm đạm. Che đậy bên trong Lam Ngọc cùng Thanh Hà tán nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người đều có thể nhìn thấy đối phương sắc mặt tái nhợt. Thiên hỏa phù lục, Thanh Hà tán nhân dẫn đầu phản ứng qua tới, vội vàng tiến lên, từ đoàn kia thịt nhão bên trong cầm phù lục. Phù lục mới đến tay, hắn liền thấy chuông bên ngoài, một cái bọc lấy mũ che màu xám người thần bí nhẹ nhàng vào đây. Mặc dù xem không gặp thêu hoa khí, nhưng mà cổ chuông hư ảnh bên trên gợn sóng lại là đối ứng với hắn tiến lên. Hiển nhiên, thần bí nhân này chính là mọi thứ công kích đầu nguồn. Nhạt kim ánh sáng mỏng bên trong, hai người phảng phất có thể thấy được một chương sinh động như thật kỳ dị mặt nạ. Sợ hãi quỷ quyệt bầu không khí trực tiếp tràn ngập ra tới. Lam Ngọc sợ hãi đến hai chân thẳng run lên. Sư thúc, đây là yêu sao? Cái này trong hoàng cung tại sao có thể có loại này yêu? Thiên tử vậy mà đem ta chờ đặt như vậy hiểm địa. Ngày mai ta liền muốn cùng hắn trao đổi thân phận. Đổi hết về sau, ta muốn đem cầm toàn bộ hoàng cung phát tiết. Lam Điền bỗng nhiên cảm nhận được phẫn nộ, còn có sỉ nhục. Hắn sỉ nhục để hắn sinh ra trả thù, nảy sinh ác độc tâm lý. Mặc dù không có đối tượng, nhưng nghĩ muốn phát tiết vẫn phải có, mà không tự chủ trước mắt lại hiện lên Ninh Phi tuyệt mỹ bộ dáng. Trong lúc nhất thời thế mà giật cả mình, Thanh Hà tán nhân cũng sợ. Lúc này nên chống đỡ chàng tử vốn nên là Thanh Nham tử sư huynh mới là. Nhưng sư huynh môn mới mở cửa liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn là cứng ra đầu bên trên. Không phải yêu. Cái này, đây là một vị kinh khủng cường giả. Thanh Hà tán nhân chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn tấn công như thế này. Hắn nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp bóp ấn. Điểm chỉ ở thiên hỏa phù lục nguyên bên trên. Siêu, phù lục giây lát đốt. Một đám lửa hư ảnh xuất hiện ở Thanh Hà tán nhân đầu ngón tay. Lực lượng cường đại quanh quẩn ở đây đạo sĩ trong lòng. Cái này, đây quả thực có thể so sánh với siêu phàm cảnh giới một kích toàn lực. Đi, Thanh Hà tán nhân lại không nghi hoặc. Hai ngón xa xa điểm hướng cái kia cho tàn áo choàng người thần bí. Xoẹt. Một đầu thuần đỏ ánh lửa trong chốc lát đột lộ ra đến thần bí nhân kia trước mặt. Thiên hỏa lại trong nháy mắt đem thần bí nhân kia bao trùm. Thành công, Thanh Hà tán nhân ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Lam Điền hai gò má bên trên cũng khôi phục huyết sắc. Hắn vừa mới là bị hù dọa, tay chân lạnh buốt, hiện tại tức thì đang từ từ khôi phục. Hắn khẽ cười một tiếng, ta còn cho rằng có bao nhiêu lệ, nói còn chưa lên tiếng. Hắn giống như bị hung hăng quạt một bạt tay mặt, cái kia thiên hỏa bên trong người thần bí bắt đầu bành trướng. Bắp thịt cuồn cuộn, thân thể nâng cao, chậm rãi trở nên một trượng có thừa, mà cái kia thuần đỏ thiên hỏa trong nháy mắt bị một đoàn tái nhợt hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Trắng hỏa cùng náo nhiệt lẫn nhau dây dưa, rất nhanh thế mà bắt đầu đối lưu, lại dần dần dung hợp. Hô hô hô, dung hợp sau thương náo nhiệt diễm từ thần bí nhân kia trong lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Cổ chuông hư ảnh bên trong, Lam Ngọc sắc mặt lại một lần ảm đạm. Hắn cùng Thanh Hà tán nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười. Sư thúc, cái này thiên hỏa còn rất cường a hát, thế mà lại có thể thẩm thấu công kích. Thanh Hà tán nhân cũng ha ha cười lên, là a hát, người khổng lồ này nên liền bị thiêu chết chứ. Ha ha ha, Hạ Cực ngắn ngủi trầm mặc phía dưới. Cửu Dương chân thể đối với hỏa có cực mạnh thân hòa. Thiên hỏa mặc dù cường đại, nhưng Hạ Cực trong cơ thể còn có trường sinh quyết chữa trị. Cùng bản thân cường đại không gì sánh được chân khí. Những này chân khí đang bay nhanh đối với hướng về phía thiên hỏa tổn thương. Cửu Dương chân thể tức thì đang bay nhanh hấp thu thiên hỏa. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như Thanh Hà cùng Lam Ngọc thật sự nhạy bén, lúc này bọn hắn liền khai lập khắc vén mở cổ chuông. Nhanh chóng chạy trốn, bởi vì đây là Hạ Cực duy nhất dừng lại thời cơ. Cũng là bọn hắn duy nhất sống sót thời cơ. Thiên hỏa cuối cùng vẫn là có tác dụng, nhưng là bọn hắn không có. Mười mấy hơi thở thời gian chớp mắt là qua. Cự nhân bên ngoài thân hỏa diễm biến mất. Lam Ngọc mắt sáng rực lên. Sư thúc, cái này thiên hỏa nhất định đã phá hủy trong thân thể của hắn bộ. Đem hắn ngũ tạng lục phủ đốt cháy thành tro. Thanh Hà tán nhân gắt gao nhìn chằm chằm cự nhân kia. Trùng điệp thở dốc bán đứng đáy lòng của hắn cảm xúc. Xoẹt xoẹt xoẹt, người thần bí toàn thân bỗng nhiên sáng lên thương ngọn lửa màu đỏ. Chỉ là những ngọn lửa này lại sẽ không vết bỏng hắn. Trong ngọn lửa, thần bí nhân kia mặt nạ quỷ quyệt, sợ hãi, hỏa diễm đang từ hắn trong lỗ chân lông cuồng xạ mà ra. Hóa thành từng đoàn ngôi sao điểm điểm đom đóm. Dị thường huyền huyễn lơ lửng, Lam Ngọc nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, Thanh Hà tán nhân trợn mắt hốc mồm, siêu. Thương màu đỏ hỏa diễm thêu hoa gió táp mưa rào bắn về phía cổ chuông. Trong nháy mắt, nhạt màu vàng trung thân bị thương náo nhiệt diễm che phủ. Màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đang ảm đạm đi. Mấy cái trong chốc lát về sau chỉ còn lại ánh sáng đom đóm. Lòng của hai người nhảy đã đến cuống họng nhãn. Tất cả hy vọng chỉ còn lại. Cái chuông này có thể bảo vệ bọn hắn. Cái chuông này chí ít cự nhân tiến không tới, nhưng loại này may mắn có điều là khôi hài mà thôi. Cự nhân kia bước ra một bước, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy chuông ngọn nguồn. Cái này mấy chục ngàn cân chuông trực tiếp bị hắn vén lên mà lên. Lam Ngọc hoàn toàn dọa tê liệt, quần dài bên trong ướt một mảnh. Hắn trên người có không ít bảo vật, thế mà đều quên dùng. Chỉ là hai tay trống, hình như người bình thường loại về sau rút lui. Cự nhân cái đầu từ chuông xuống dò xét vào, kia là một trương quỷ quyệt mặt nạ. A hát, a hát, a hát, Lam Ngọc như ác mộng mới tỉnh mà kêu sợ hãi lên. Trước đó cái gì ta từ nhỏ bất phàm, cái gì ta là thời đại này nhân vật chính, cái gì nắm trong tay cái này hoàng cung, cái gì muốn chơi thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Trải qua trên đời nhất oanh oanh liệt liệt lịch luyện, toàn bộ đều ném đến ngoài chín tầng mây. Hắn hôm nay một mặt sợ hãi, hình như đại não đứng máy, sắc mặt ảm đạm. Thanh Hà tán nhân vừa muốn nói chuyện, cự nhân kia tiện tay giương lên, thiên hỏa thêu hoa trực tiếp xuyên thấu đạo nhân này thân thể. Thêu hoa vô kiên bất tồi, thiên hỏa đốt mà không diệt. Trong nháy mắt đem cái này tán nhân thiêu hủy thành xám. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, chỗ xa mặc giáp Vũ Lâm, cùng ấm vệ thanh âm từ tứ phía vây quanh mà tới. Mặc dù trước đây điện giao thủ phi thường ngắn ngủi, nhưng mà trong cung nhưng là không thiếu chân chính cao thủ. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ làm ra hành động. Huống chi nơi đây lại là thiên chuông. Lại là thiên hỏa, 3000 Vũ Lâm quân am hiểu quân trận, thống soái người càng là Đại Chu Hộ Long Thất đại tướng một trong Tân Vô Hồn. Tân Vô Hồn không hiểu quân trận, nhưng tụ tập võ hồn lực lượng lại cường đại không gì sánh được. Ám vệ tức thì đều là trong cung cao thủ, hoàng đế bên người lão thái giám, Ninh Phi bên người Sơn Công Công đều thuộc về ám vệ bên trong một bộ. Hoàng cung nhưng là đầm rồng hang hổ, ngày bình thường co rút lại móng vuốt, nhưng lúc này gặp được tập kích, lại là trực tiếp lộ ra ngay kinh khủng nanh vuốt. Hướng dám can đảm mạo phạm người trực tiếp bắt mà đi. Lam Ngọc cũng nghe đến tiếng bước chân. Hắn mặt bên trên lộ ra một chút hy vọng. Lấy tay hướng về bên hông mà đi. Đồng thời, hắn run rẩy nói. Ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Cha mẹ ta là tiên nhân. Ngươi giết ta sẽ dẫn tới tai họa. Cự nhân kia quả nhiên ngừng tay. Có nhiều thú vị đứng ở hắn đối diện. Lam Ngọc nói, người giết bọn hắn không quan hệ, giết bọn hắn tất cả mọi người không quan hệ, nhưng người không thể giết ta, người thật sự không thể giết ta. Ta muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.